rồi quy tụ lại một điểm trên cao. Không có cửa. Cánh cửa duy nhất chính là cửa quay lại lồng sắt đã bị đóng. Khi Vũ còn chưa định hình được mình phải làm gì, thì nhìn sang những lồng bên cạnh, các cặp đấu đã bắt đầu lao vào nhau. Máu bắt đầu chảy. Ngoại trừ Vũ thì những tên còn lại biết lý do và mục đích của chúng ở đây là cái gì. Vũ ngơ ngác, bởi lúc này người bị giam trong lồng cùng với Vũ cũng đang làm một chuyện khá lạ thường. Anh ta không lao vào đánh Vũ như những cặp đấu khác, mà anh ta thản nhiên khoanh chân, xếp bằng, ngồi thiền. Bên trên khán đài, cặp đấu giữa Vũ và Jilo đang thu hút tất cả những ánh nhìn, bởi cả hai đều không động thủ. Khốn kiếp! Chúng nó đang làm gì vậy? Alex cau mày chửi thề khi Jilo vẫn đang ngồi khoanh chân bất động. Đứng ở một vị trí thuận lợi, Kay đang quan sát thật kỹ lòng đấu giữa Vũ và Jilo. Bên cạnh Kay còn có Jay. Bất ngờ thật đấy. Tên Jilo đang chơi cái trò gì thế này? Nếu trong trường hợp cả hai đều không chịu đánh thì sao? Jay hỏi. Im lặng ít giây, Kay đáp. Không, nhất định chúng nó sẽ đánh. Jilo sẽ là người tấn công trước. Một tên khốn mưu mẹo và danh ma. Hắn không ngồi thiền, hắn đang thăm dò đối thủ. Ngay từ đầu hắn đã nhận ra đối thủ của mình là một thằng nhóc non nớt. Hắn đang đánh giá thằng nhóc. Nếu thằng nhóc bất cẩn, nó sẽ chết. Bên trên khán đài, Alex bắt đầu mất kiên nhẫn. Không chỉ Alex, những gã nhà giàu, những tay chơi tài phiệt đặt cửa theo Alex cũng không còn giữ được sự bình tĩnh. Quan sát mọi thứ, Kay nói. Những gã kia sẽ là chất xúc tác để khơi mào trận đấu này. Kay vừa dứt lời thì Alex quát lớn. Jello, nếu mày không đánh, thì mày sẽ phải chết đấy. Nhưng nếu mày giết thằng nhóc đó, tao sẽ đưa mày ra khỏi đây. Đứng dậy và giết nó đi. Jay cau mày. Hắn được phép làm như vậy? Kay trả lời. Luật không cấm. Người chưa có quyền cổ vũ bằng mọi cách, kể cả là mua chuộc, hứa hẹn hay bất cứ thứ gì để khích lệ đấu sĩ của mình. Còn sau đó, hắn có thực hiện hay không thì chúng ta không biết. Thằng nhóc làm sao đấy? Nó có đứng được ra nhìn? Lẽ ra nó phải tấn công khi đối thủ ngồi im chứ. Rời tiếp. Nó không biết tiếng Anh. Kể cả khi người dẫn chương trình thông báo về luật lệ nó cũng không hiểu. Khác với những tù nhân thân mang án tử, nó chỉ là một thằng nhóc không có kinh nghiệm. Không chủ động tấn công là nó đã rơi vào bẫy của Jello. Quan sát DJ, trận đấu bắt đầu rồi đấy. Jay nhìn xuống bên dưới lồng đấu. Đúng như Kay nói, trong lòng, Jello đã mở mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào Vũ và chống tay đứng dậy. Kay, tên Jello. Jay quay sang nhìn Kay định nói gì đó, nhưng Jay bỗng khựng lại. Kay đang theo dõi trận đấu một cách chăm chú không rời mắt. Không chỉ vậy, nụ cười của Kay giờ đây nom thật đáng sợ. Kay nhếch miệng cười. Thú vị thật đấy, thằng cặn bã. Cả đấu trường sững lại chừng 2 giây khi giọng nói của MC vang lên trong sự thoảng thốt đầy bất ngờ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hai đấu sĩ ở lồng số 1 đang làm cái gì đấy? Chưa từng diễn ra tình huống tương tự trong lịch sử của B0. Thật là bất ngờ. Bên trong lồng đấu, Jello tiến lại gần Vũ và chia tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với Vũ. Khuôn mặt điển trai cùng nụ cười hiền lành của hắn khiến Vũ tỏ ra khá lung túng. Bắt tay á? Tên đó đang nghĩ cái gì đấy? Jay hỏi. Kay trả lời. Chờ đợi đối phương sơ hở. Tên Jello kia đã nhận ra thằng nhóc Vũ không biết tiếng Anh. Từ đó hắn đoán thằng nhóc chưa hiểu gì về luật lệ trong lòng đấu. Có thể thằng nhóc chỉ nghĩ đây là một trận đấu phân định thắng thua. Bất đồng ngôn ngữ luôn là trở ngại lớn đối với bất cứ ai, bởi không hiểu thì rất khó xử. Phía khán đài nơi có sự hiện diện của Alex và đám tài phiệt, những người đây đang tỏ ra vô cùng tức giận khi Jello tiến lại ngỏ ý muốn bắt tay với Vũ. Hành động mang tính chất thân thiện này không phải là thứ mà người chơi mong đợi. Họ bỏ ra một số tiền không nhỏ để có được chiếc vé vào B0. Tiếp theo, còn đặt cược rất nhiều tiền vào những trận đấu người. Ngoài việc kiếm tiền ra thì còn là để thỏa mãn thú vui như vua chúa thời Trung Cổ khi xem các đấu sĩ chém giết lẫn nhau bên dưới đấu trường. Ấy vậy mà cặp đấu có số tiền đặt cược cao nhất từ trước đến nay lại đang khiến cho đám tài phiệt cảm thấy khó chịu. Trong những cặp đấu khác đang lăn xả vào nhau để tìm kiếm chiến thắng, thì hai tên tù nhân trong lồng số 1 vẫn chưa động thủ. Ngược lại, chúng còn chuẩn bị bắt tay làm hòa. Chết tiệt, Yellow! Mày không nghe thấy tao nói gì à? Hay mày không hiểu, thằng khốn? Mày đang làm cái gì vậy? Alex hét lớn. Ly rượu vang trên tay hắn sánh đổ cả ra ngoài. Kay nhếch mép cười. Tên đó đang phát điên khi hắn đã đặt quá nhiều vào gã Yellow. Để xem, thằng nhóc sẽ đối phó với tình huống này thế nào đây? Mọi sự chú ý đều dồn vào Vũ. Ai cũng hồi hộp chờ đợi xem Vũ sẽ làm gì. Không có gì bất ngờ khi Vũ đáp lại Jello bằng một nụ cười không kém phần thân thiện. Đoàn Vũ cũng bước tới, chia tay về phía trước, bắt tay Jello. Bởi Vũ chỉ nghĩ đơn giản, đây giống như một hành động fair play trước khi trận đấu được diễn ra. Một việc làm hết sức bình thường trong võ đạo. Khi lên sàn đấu, hay dù là chỉ là tập luyện, trước khi vào trận đấu đều có thủ tục chào nhau giữa hai võ sĩ. Đứng trên khán đài, Kay nhoẻn miệng cười. Thằng ngốc, dính bẫy rồi. Nhận định của Kay là hoàn toàn đúng. Ngay khi Vũ bắt tay Jello, tên người Philippines nhân lúc Vũ sơ hở, không có chút phòng bị, đã dùng sức kéo Vũ về phía mình. Với lợi thế thể hình cao lớn, cộng thêm yếu tố bất ngờ về cái kéo tay khá mạnh, Vũ loạng choạng mất thăng bằng. Ánh mắt của Jello ngay lập tức thay đổi. Hắn trừng mắt, bàn tay trái chụm lại như một mũi khoan. Nhanh như cắt, hắn nhắm vào yết hầu Vũ tung đòn đâm trực diện. Máu bắn ra sàn đấu, nhưng đòn đánh của Jello không trúng vào vị trí mà hắn mong muốn. Vũ trong khoảnh khắc đã kịp nghiêng người tránh đòn sát thủ. Tuy nhiên, Vũ không né được toàn bộ. Đòn đâm bằng tay của Jello xuyệt qua phần má dưới nơi tiếp giáp giữa tay và cằm, khiến Vũ đã lãnh một vết thương khá sâu. Máu chảy tòng tòng, chỉ trong chưa đầy một phút, diễn biến của lồng đấu số 1 đã hoàn toàn thay đổi. Wow wow wow, thật là kịch tính, thật là bất ngờ. Jello, võ sĩ người Philippines đã khiến cho đối thủ của mình bị thương. Lồng số 1 đã chính thức bắt đầu. Hãy hò hét, la lớn hơn nữa để cổ vũ cho tất cả các võ sĩ của chúng ta nào. MC hét vào trong micro. Tiếng hò reo, tiếng huýt sáo vang khắp các khu vực khán đài. Máu từ vết thương của Vũ chảy ra ướt cả sàn đấu. Alex vô cùng phấn khích, hắn hét lớn. Có thế chứ? Giết nó đi, Jello! Nếu mày giết được nó và chiến thắng, tao sẽ có quà cho mày. Một món quà mà tao đảm bảo mày sẽ cực kỳ hứng thú. Tao đã đọc hết các thông tin của mày, tao biết mày muốn cái gì. Đáp lại lời của Alex, Jello hướng mắt về phía khán đài. Hắn giơ tay lên cao làm dấu chữ V, Victory, biểu thị cho sự chiến thắng. Sau khi bị tấn công bất ngờ, Vũ giật lui phía sau. Một tay đưa lên ép vào vết thương ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra. Đám tài phiệt đặt cửa Jello cũng lên ăn mừng. Thắng bại đã rõ, tên người Philippines quả nhiên là một gã khốn. Hắn đã trở mặt nhanh quá. Trận này nghe nói Alex đặt 20 triệu đô la. Xem ra tiền không thể thoát khỏi tay chúng ta được rồi. Phần còn lại chỉ chờ xem thằng nhóc người Việt Nam kia sẽ bị giết như thế nào thôi. Cheers! Tiếng cùng ly, tiếng cười nói đầy sảng khoái và thỏa mãn của đám tài phiệt thực sự ồn ào. Sau đòn tấn công đầu tiên khiến Vũ bị thương, máu chảy khá nhiều. Jello không nóng vội. Hắn đứng đó nhìn Vũ và nở một nụ cười xảo quyệt. Hắn thì triển một vài đòn đánh trong kickboxing khiêu khích Vũ. Vũ lúc này đã nhận ra bộ mặt thật của đối phương. Máu vẫn chảy. Máu thấm đẫm cả bàn tay Vũ. Ánh mắt Vũ nhìn chằm chằm về phía Jello như đang chờ đợi một điều gì đó. Thật đáng sợ. Chỉ với tay không mà hắn lại có thể gây ra một vết thương sâu tới như vậy. Nếu đòn đánh đó mà trúng vào cổ thì... Jay ấp ống nói. Cây khoanh tay và đáp. Thì thằng nhóc đó sẽ chết. Cú đâm vừa rồi thực sự nguy hiểm. Chỉ chậm một giây thôi là mất mạng. Tôi từng nghe nói những người luyện tập bộ Monanis đều biết sử dụng khí công. Hôm nay đã được chứng kiến tận mắt. Nếu như vậy, tỷ lệ đặt mới ăn ba cho tên Jello vẫn còn là hơi cao. Jake cao mày. Giờ này mà anh vẫn còn cười được à? Thằng nhóc đang bị thương và đối thủ của nó thì quá nguy hiểm. Vẫn giữ nụ cười trên môi, Khay nói bằng một giọng đầy tự tin. Đừng lo, thế trận thay đổi rồi. Sẽ không có bất ngờ nào nữa. Cơ hội của Tangelo chỉ có một. Ván không tận dụng được. Khi máu ngừng chảy, sẽ là lúc con mãnh thú tấn công con mồi. Bên trong lòng đấu, có vẻ như máu từ vết thương trên mặt Vũ không còn chảy ra nhiều như trước. Buông thõng hai tay, Vũ đứng thẳng người, nhắm mắt lại điều hòa hơi thở. Trên khán đài, Alex chỉ tay cười nhạt. Nó buông xuôi rồi kìa. Jello, kết thúc trận đấu này nhanh đi, giết nó đi. Không để cho Alex phải thất vọng, trên đà hưng phấn và có chút khinh thường đối thủ, Jello lao vào tấn công. Và rồi, thêm một lần nữa cả đấu trường phải im lặng trong khi lồng đấu số 1, người chủ động tấn công, lại là người bị đánh gục. Sử dụng đòn đánh của kickboxing, sau khi lao về phía Vũ, Jello tung một cú đá cao bằng chân phải nhắm vào đầu Vũ. Khác với lần trước khi bị tấn công bất ngờ, lần này Vũ chủ động phòng thủ. Vũ đưa tay trái lên ngang đầu, đồng thời ép sát khuỷu tay lại. Đầu hơi cúi thấp, Vũ đỡ được cú đá của Jello một cách khá đơn giản. Khi Jello còn chưa kịp thu chân, thì Vũ với tư thế hạ thấp trọng tâm trong lúc đỡ đòn, đã ngay lập tức chuyển sang thế phản công. Nhún chân lấy đà, Vũ tung cú đấm thẳng vào vùng bụng của Jello. Lực đấm mạnh tới mức tên Jello văng cả người về phía sau. Hắn loạng choạng ngã xuống đất. Jello lập tức chống tay, gượng đứng dậy. Đôi chân hắn ta run lên thấy rõ. Là một người luyện võ, có thể lục, thế nhưng rõ ràng cú đấm của Vũ đang khiến cho hắn liều xỉu. Trên bố phía khán đài, tất cả những ai đang chứng kiến trận đấu này đều nín thở chờ đợi. Gã tù nhân người Philippines sau khi loạng choạng thì cuối cùng cũng đứng thẳng lên. Cơ thể hắn tê dần. Vũ đứng đó nhìn không tấn công và tiếp. Và rồi, cơ thể Jello không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn quỵ hai chân xuống rồi cứ thế nôn ọe ra sàn. Hãy còn đó trong bãi nôn của hắn là thịt, rau củ và cơm. Khẩu phần ăn dành cho tù nhân buổi tối ngày hôm nay được Jello nôn ra không thiếu một món nào. Đứng trên khán đài, một vài người trêu nhăn mặt, bịt mũi, mặc dù khoảng cách là không đủ, để họ ngửi thấy mùi nôn của Jello. Yêu, tởm thế nhở? Nelly thốt lên. Đứng kế bên cô là Henry. Như một sự khiêu khích, Henry nâng ly rượu hướng về phía Alex, đoạn nhe răng ra cười sảng khoái. Cheers! Trận đấu bây giờ mới bắt đầu! Chuyện gì xảy ra vậy? Alex run giọng hỏi. Hắn trừng mắt nhìn xuống bên dưới lồng đấu. Không chỉ Alex, mà tất cả những ai đang theo dõi trận đấu đều tỏ ra bất ngờ đến sững sờ sau khi Vũ tung cú đấm khiến Jello phải quỵ hai chân xuống sàn đấu và nôn ọe không ngừng. Oh, wow! Thật bất ngờ, võ sĩ Jello đang bị cái gì thế kìa? Có vẻ như anh ta đã bị trúng thực. Tôi đùa thôi. Các vị có nhìn thấy gì không ạ? Võ sĩ người Việt Nam vừa tung ra một cú đấm, một cú đấm sấm sét. Chỉ một đòn duy nhất đã khiến cho Jello không thể đứng vững. Tuyệt vời! Cổ vũ cho võ sĩ của chúng ta đi ạ! Yay! Come on! Yay! MC tiếp tục hoạt náo cho bầu không khí thêm phần sôi động. Tiếng vỗ tay vang lên. Tuy nhiên, số lượng người cổ vũ cho võ sĩ người Việt Nam chỉ lác đác. Trong số đó Henry là người huýt sáo. Hò hét lớn nhất. Tuyệt lắm chàng chơi trẻ! Bẻ cổ cái thằng Philippines nó đi! Đám tài phiệt dồn sự chú ý về phía Henry. Nhưng gã trùm buôn lậu với cái đầu chọc bóng láng ấy không lấy đó làm ngại ngùng. Ngược lại hắn còn vinh váo hất hàm trêu người đám tài phiệt. Các cưng đang sợ sao? Kay khẽ cười. Hắn ta vẫn luôn luôn ồn ào như vậy. Dường như hắn rất thích cài khịa đám tài phiệt. Jay hỏi. Sao? Thằng nhóc không lao vào dứt điểm đối thủ. Rõ ràng đây là một cơ hội tốt cơ mà. Kay đáp. Nó không hiểu luật. Đến bây giờ nó vẫn nghĩ đây chỉ là một trận đấu phân định thắng thua. Bên cạnh đó, nó là một thằng nhóc có võ đạo. Nó sẽ không tấn công khi đối thủ không thể chống đỡ. Thật là ngu ngốc. Đây đâu phải một trận đấu bình thường. Jake cau mày và tỏ ra khó chịu. Kay mỉm cười. Nó sẽ nhận ra sự khốc liệt này sớm thôi. Đừng có nôn nóng. Tôi cũng không thích trận đấu này kết thúc sớm một chút nào. Trong lúc đối thủ của mình còn đang loạng choạng, Vũ nghe thấy ở lồng đấu bên cạnh vang lên một tiếng động lớn. Trận đấu giữa hai tù nhân ở lồng đấu kế bên dường như cũng đã ngã ngũ khi tù nhân cao lớn người da đen vừa sử dụng đòn quật qua vai trong judo đánh ngã đối thủ người da trắng, khiến người này đập cả người xuống sàn đấu nằm bất động. Thằng khốn! Mày nhìn đi đâu đấy? Vũ nghe thấy giọng nói của Jello sau khi lãnh tròn cú đấm của Vũ. Người mất bình tĩnh bây giờ chính là Jello. Vừa đứng lên, Jello đã lao vào tấn công tiếp. Hãy còn thấm đòn đau nên những bước di chuyển của Jello không nhanh như trước. Hắn liên tục sử dụng đòn đâm bằng cả hai tay. Tuy nhiên, Vũ đều né được. Đúng như nhận định của Kay, khi không còn yếu tố bất ngờ thì Jello không phải đối thủ của Vũ. Mặc dù cao lớn hơn Vũ, thế nhưng Jello không tận dụng được lợi thế thể hình. Ngược lại, do tức giận và nôn nóng, đòn đánh của Jello đã không còn theo bài bản. Thật khốn! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Vừa đánh Jello vừa chửi thề. Trong lúc Jello nổ điên tấn công dồn dập, thì Vũ cần đúng thời điểm hắn sơ hở để tiếp tục tung ra một cú đấm. Lần này cú đấm của Vũ trúng vào giữa mặt Jello, khiến cho tên người Philippines tối tăm mặt mũi. Hắn loạng choạng lui lại, máu mũi chảy ròng ròng. Gió đổi chiều, bên trên khán đài đám tài phiệt há hốc mồm kinh ngạc. Họ sững sờ khi thấy thực lực của hai bên quá chênh lệch. Kẻ được ấn định là cửa trên. Dù tấn công dồn dập, tung đòn nhiều nhưng không hiệu quả. Ngược lại kẻ bị coi là cửa dưới với những chỉ số hoàn toàn thua kém, giờ đang chiếm thế thượng phòng. Alex nghiến răng giận dữ. Vũ khốn bề không? Chúng ta bị lừa rồi. Khốn kiếp, không thể điên chuyện này được. Một người khác trong nhóm tài phiệt hỏi. Nghĩa là sao? Alex nói. Trong hồ sơ chúng nói thằng nhóc kia từng bị thương, vỡ xương hai bàn tay. Nhìn mà xem, mỗi cú đấm của nó đều mang lực cực kỳ mạnh. Nếu bị thương thì sao nó đánh được chứ? Đúng vậy, hồ sơ còn ghi rõ bệnh viện Tan Tóc Giang vẫn chưa điều trị xong cho thằng nhóc. Chuyện này là sao? Một người nữa trong nhóm tài phiệt lên tiếng. Đứng khu vực đối diện với khán đài của Alex, Kay khá cười. Đám nhà giàu bắt đầu mất đi sự bình tĩnh. Thật tiếc cho các người là chẳng có sự lề bịp nào đây cả. Thông tin ghi trong hồ sơ của tất cả các tù nhân đều là thông tin được xác thực 100% về đủ chính xác. Nếu người chơi có nghi ngờ, hoàn toàn được đem những thông tin đó đi xác minh. Phát hiện sai phạm, B không có cam kết bồi thường tiền cược lên đến 10 lần. Chỉ có điều, sự thật thì mãi là sự thật và không cần phải chứng minh. Rời tiếp. Chúng ta chỉ cho chúng thấy những gì chúng ta muốn. Tuy nhiên, sự lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về người chơi. Vì vậy, các trận đấu diễn ra tại B0 luôn công bằng và không có tính gian lận. Kay gật đầu. Và đó là cách B0 tồn tại cho đến lúc này. Chỉ tiếc là trong 5 trận đấu, vẫn chưa có kẻ nào phải chết. Kay vừa dứt lời thì lồng đấu số 2 xảy ra một bất ngờ lớn. Đó chính là lồng đấu kế bên lồng đấu của Vũ. Khi nãy tù nhân người da đen đã quật ngã đối thủ bằng một đòn quật mạnh khủng khiếp, tưởng chừng trận đấu đã kết thúc khi tù nhân người da đen đứng giữa sàn đấu gào thét yêu cầu mở cửa lồng nhưng không được hồi đáp, thì bây giờ từ phía sau đối thủ của anh ta là tù nhân người da trắng với mái tóc vàng đã nhổm dậy tấn công gã người da đen từ phía sau bằng một đòn khóa chân trong tư thế kẹp cổ kết hợp với cả khóa tay. Tù nhân da trắng nhảy bổ lên người đối thủ. Nhanh như cắt, hắn ta dùng chân kẹp cổ gã da đen, đồng thời hai tay tua nhanh qua cổ đối phương thành một thế bẻ kết hợp với chân. Hắn xoay người khiến gã da đen ngã xuống đất. Rơi vào thế khóa nguy hiểm, gã người da đen cố gắng vùng vẫy, dùng tay vận sức để thoát khỏi đòn khóa nhưng không được. Với trọng lượng toàn thân dồn hết vào phần đầu và cổ của đối phương, trong thế gỏng kìm này, một khi đã bị khóa, thực sự vô phương thoát hiểm. Gã da đen không thể thở nổi. Hắn lịm dần đi. Cố chút sức lực còn lại, hắn đập tay xuống sàn đấu như một dấu hiệu xin thua. Nhưng đối thủ của hắn vẫn tiếp tục siết. Thậm chí còn là gồng sức để siết mạnh hơn Cho đến khi đứng ở bên này, Vũ vẫn có thể nghe thấy một tiếng. Gã người da đen trong lòng đấu số 2 đã bị bẻ gãy xương cổ. Tù nhân người da trắng lúc này mới buông tay và nằm ra sàn đấu thở hổn hển. Nhìn tù nhân da đen nằm đó với cái cổ bị bẻ gãy, đầu quay gần như ngược về phía sau, chết trong tình trạng mở mắt. Vũ sừng sốt, miệng ấp úng nói. Anh ta chết rồi ư? Bên trong lồng đấu số 2, cánh cửa trở về lồng sắt giam giữ tù nhân da trắng, tóc vàng, lúc này đã tự động mở ra. Vũ sực nhớ lại câu nói của trưởng ngục Giao Sim. Đừng dừng lại khi cánh cửa chưa mở. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện, Hoàng Kim, phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Bộ truyện của chúng ta đang đi đến những hồi cực kỳ gay cấn. Và liệu rằng đây Vũ sẽ có những cái hướng gì tiếp theo? Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi với Hồng Nhung và các truyện bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh của chúng tôi. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.